Thánh nữ chấn đán năm đó là đệ nhất thiên tài, thậm chí còn có khả năng đột phá tới cảnh giới thiên vị vô thượng, nhưng mà lại bị chắn đây là cường giả bực cao. Đẳng cấp của vi diện độ nào? Ngôi sao rơi chúng chắc biết là cao tới trình đó. Không nên đoán mò nữa, chờ khi cái dòng binh đoàn phá hôi này tới đại lục Phong Nhiêu rồi hãy nói. Dạ, gần đây trên đại lục phái và thế lực lớn đã phái nhiều đã phát sinh biến hóa, rất nhiều môn tới đó, nếu như gặp phải dòng binh đoàn của chúng ta, vậy thì khách khanh trưởng lão kia sẽ mang tới cho chúng ta sự vui mừng rồi. Hẳn sẽ triệu hoán ác ma tới chiến đấu, lúc đó cho dù dòng binh đoàn của thần điện chấn đán cũng phải là đối thủ. Gì thì báo về, được rồi, các ngươi sẵn sàng đón địch đi, đợi khi những người này tới được đại lục Phong Nhiêu, các ngươi hãy tới đó, sau khi xác định không gặp nguy hiểm hoang cổ đại thánh thản nhiên nói. Cứ vậy đi, ý niệm của ta sẽ chú ý tới việc này. Sau khi nói xong, cái phân thân kia bắt đầu biến mất. Một nam truyền tống trận vang lên những tiếng y ùm. Dương Kỳ nhạy cảm nhận ra mình đã tới một cái sơn sốc, khi hắn đi ra khỏi truyền tống trận đã nhìn thấy vô số vách núi, thác nước đổ ầm ầm, ùng ùng như thiên quân vạn mã cuồn cuộn đánh tới. Đây là một sơn cốc đặc biệt, linh khí quá dư thừa thế nhưng thế núi lại hiểm ác đáng sợ vô cùng, khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm. Tôn giả Thiên Mộc đứng ở phía trước hắn giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là loạn thạch cốc của đại hoang lâu chúng ta, dòng binh đoàn mà chúng ta tuyển chọn phải tiến hành khảo hạch ở nơi này. Ngươi nhìn xem, đây là thành viên của dòng binh đoàn, người nào cũng mang tuyệt kỹ, được chiêu nạp từ khắp bốn phương, nhận tiền lương cực cao của đại hoang lâu. Hiện giờ ta tuyên bố lệnh của đại hoang lâu, phong cho ngươi làm đoàn trưởng. Dương Kỳ đảo mắt một vòng. Đờ quả nhiên hắn nhìn thấy nơi này có rất nhiều người, bao gồm cả trai lẫn gái hiện đang tu luyện trong sơn cốc, có người khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, có đứng ở trên thác nước, có người múa kiếm, có người mở không gian chui ra chui vào, dường như đang rèn luyện một loại thân pháp cực kỳ cường đại. Có theo người dịch Thanh Thanh Vương nguồn VIP Vanden, VN Mộng nhập thần cơ thánh này đều có tu vi cường đại, thấp nhất cũng là bất tử biến, ngoài những người ra còn có một hiển số cường giả bán thánh, trên mặt họ mang theo khí tức cao ngạo, nhiên ngay khi tới phía trên không phải người của đại hoang lâu. Dương Kỳ và Tôn giả Thiên Mộc vào, rất nhiều người đưa mắt nhìn này, nhưng khi nhận ra khí tức của Dương Kỳ chỉ là hư không biến, thì mặt họ hiện ra sự coi thường. Ta nói Tôn giả Thiên Mộc, bản thân ta vượt ngàn dặm đường tới tham gia dòng binh đoàn của đại hoang lâu các ngươi, hiện đã thông qua khảo hạch nhưng không biết lúc nào mới có thể đi tới đại lục Phong Nhiêu. Thông đạo thời không của các ngươi bao giờ mới được mở? Tử Mặc sẽ chết tặc bán 2.000 ông, trong hai tia sáng xuất giết đối thủ, thánh, hôm nay Tôn giả, lần hạch chứng đều anh trong bắt đầu hành động, bây giờ ta mang tới cho các tỏ là tinh người này. Hắn giới thiệu Dương Kỳ, này là khách khanh trưởng lão. Vị bằng hữu của đại hoang lâu chúng ta cũng là đoàn dòng vị này trưởng của toàn quyền theo trái tim đán sinh thụ công lực. Cái đoàn, là hắn là chứ, nếu như binh đoàn đại hoang xuất phát đến đại lục Phong Nhiêu. Quyết định mọi chuyện khi có việc xảy ra các người phải hắn chỉ huy. Sau khi làm xong chuyện, chỉ cần ai lấy được mảnh vỡ của hồng hoang, tìm được chân tướng chuyện thánh nữ của thần điện chấn con trai, vậy thì hoang thần của chúng ta sẽ đích thân tiếp kiến, truyền vô thượng, có thể đột phá tới cảnh giới vô địch. Dòng binh đoàn, gì, trưởng của chúng ta, đại hoang lâu các ngươi không nhầm đó thì không gian ba động trên người của hắn mới chỉ có một đoàn trưởng, ta không nhìn nhầm chút nguyên khí ngũ hành, thậm hiện giờ vẫn chỉ là truyền kỳ biến thứ ba, chí vẫn còn chưa kết hợp với lực lượng người này hành ngang ư, vậy mà dám cho hắn làm đoàn trưởng, cái ngũ trong hư không, có thể sánh với chúng ta của đại hoang lâu các ngươi không phải đen nói. Đầu bị làm sao rồi đấy chứ, cuồng khi Dương sẽ lên đường, nam tình của Dương Kỳ rất khá. Thiên Mộc vội vàng nói, này đại hoang lâu chúng ta chiêu nạp các vị, mọi người thông qua khảo về đám thành thần ba động. Tử Phí áo giáp màu đen, chắp hai tay sau lưng, nói. Mặc Dương triển viên áo động là giết người, người này là người chuyên giết người cướp. Cuồng loạn thần nhãn, rất nhiều người kêu lên, hắn có thể ra ngay lập tức, khách uy danh hiển vậy cuồng. Đúng người cướp của thì lúc đó chỉ có đại mới tưởng mình sẽ là đoàn trưởng, sao hắn làm. Hừ, cuồng một trận, hắn không mà phục được. Loạn Vương có tư cách ra lệnh muốn làm khỏi thánh mắt hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp gợn người Dương Kỳ, hiện bên Kiệt Omen Hotel Giáp Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Loạn nói, mộng nhập thần cơ ngạo thần nhãn loạn ánh mắt của hắn quyền. Rơi kỳ tung ra một người dịch Thanh Thanh ư, vào của đúng loạn thần quá độc không hổ là đạo vừa mới cuồng nhãn, tên hư không biến kia chắc chắn ác cuồng Loạn Vương Phan Dũng gặp mặt đã giết đoàn trưởng của đại hoang lâu. Hành, chuyện giết giới đại thánh, lần này hắn độc đạt tới cảnh áp được hắn. Lại mang một tiểu tử tới, bảo tinh anh thực lực phi phàm, chúng ta đã có thể vị một đoàn trưởng, chính là của vương rất có thể ai ngờ hình sóng không gian, hai chùm xuyên thủng nguyên khí muốn trực tiếp cùng hung cực ác, chắc là hung ác độc địa, vô pháp chính dòng là vô thiên. Một tên sẽ bình hắn tấn chức hoàn toàn chấn đại hoang lâu ta nhất lịch đao khách ta. Đoàn trưởng, định phải cho phích đoàn như nó người dương được gọi đạo kỳ bắt tặc là đấu với hắn mắt thần thì phải. Thì đột nhiên biến mất, sau đó đầu nói chuyện bằng tinh bịch. Cuồng loạn vương bị hắn dùng một quyền đánh cho phun máu, rơi bịch xuống đất. Nguồn Phip Vanden, VN, cách chương.